Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, nghênh chiến Under vs Vocarona. 6.000, huyên náo tiếng người ở đây quán quanh quần. Giơ cao hoành phi, cờ xí khán giả không ngừng hò hét. Tuyển thủ trong phương trận nhà huấn luyện nhóm mắt lộ ra kích động. Ở đây một bên, dàn giáo hiện ra Anova quán quân thân ảnh, chói mắt ánh đèn chiếu xạ. Under một đầu không bị trói buộc tóc đỏ, khoanh tay cánh tay, vai treo Pokebo xuyên, hướng ống kính nhếch miệng cười một tiếng. Under quán quân, chip ánh mắt nóng bỏng lên, phảng phất gặp được thắng được giải thi đấu sau khiêu chiến Under tràng cảnh. Pol thờ ơ lạnh nhạt, Satoshi cùng Iris cổ động reo hò. Người bán hàng ăn mặc tổ ba người vai ra quả cột đi ngang qua. Tươi mới ướp lạnh kham nước trái cây có cần meo. Đợi một chút, tiếp theo tựa như là cán bộ đăng tràng. Thính phòng táo động, có cỗ khó nén chờ mong ở đây trong quán khuếch tán. Không ít người xem là chuyên vì Cynthia cùng Lục lão sư mà tới. Mà đối Anova bản thổ người xem mà nói, cho dù Lục lão sư trực diện đạo chi tam long, sự tình dấu vết không muốn người biết, nhưng biết rõ hắn cứu vớt Opelucid City hành động vĩ đại. Tại bạo tạc hạ xuống plasma khu trục hạm trước, vị này quán quân Dark Cry xé mở lỗ đen, siêu phép kỵ thương lấp lánh thương khung. Còn có chút người xem là thông qua video hiểu rõ đến vị này quán quân. Sylveon, Togepi, Meloetta, Lục lão sư Pokemon nhóm gồm cả thực lực, hoa lệ cùng đáng yêu. Tiếp xuống, để chúng ta hoan nghênh năm nay nghi thức khai mạc đặc biệt khách quý. Reo hò vang vọng trận quán. Lục dã nghe người xem đối vịt vịt. Sylveon chờ lũ tiểu gia hòa tiếp ứng âm thanh. Hơi có vẻ xấu hổ. Tình huống lúc đó, nhưng thật ra là vịt vịt Meteor Ursol. Lưu tinh đột kích, Miss. Bất quá vấn đề không lớn. Thanh này có Victini, Victory Star, tỷ lệ chính xác gia trí. Ta không tin thiếp mặt còn có thể không lớn. Bánh răng chuyển động, đứng đài dần dần lên cao. Lục dã híp mắt cảm giác một tiếng sáng ngời. Tiếng hô dần dần nhiệt liệt cùng chân thực. Đứng đài dừng hẳn về sau. Bốn phương tám hướng tiếng hoan hô cuốn tới. Màn hình lớn chiếu rọi ra vị này một thân hắc kim áo khoác nhà huấn luyện. Vạt áo hướng hai bên quét, màu đen toái phát chảy qua keo xịt tóc phun sương định hình. Cùng bình thường quần áo trong khác biệt, đây là sẽ tại thế gấm thi đấu biểu diễn trang phục chính thức kiểu dáng. Vô luận fan hâm mộ vẫn là người qua đường, giờ khắc này cùng nhau kinh diễm. Chính như Lê Ông vứt bỏ áo choàng chỉ lên trời duỗi ngón câu kia lời kịch tới đi. Chứng kiến quán quân thời khắc, Lục dã một tay đút túi. Đưa tay dựng ở cánh tay trái áo chấn thủ. Dương mắt nhìn chăm chú lấp lánh ánh đèn cùng thính phòng. Giống như đang chờ mong đám người đáp lại. Sau một khắc, thính phòng đều nhịp tiếng hô vang lên. Không hổ là ngươi a, Lục dã giơ lên vẻ mỉm cười. Giật xuống áo khoác ném về bầu trời. Giống như PM thế giới nhân thủ thiết yếu kỹ năng, một khóa thay đổi trang phục. Phần phật phong thanh. Áo khoác đón gió phiêu đãng. Jenga đã đứng tại Lục lão sư trước người sân bãi. Hai mắt tinh hồng, nhếch miệng dơ lên nụ cười. Miệng kiệt tương đương. Áo khoác mất hẳn là không cần ta bồi đi. Chấm ngoặc kép, Lục dã lung tung thầm nghĩ. Trận quán lần nữa chấn động. Under khoanh tay cánh tay một mặt cái này tựa như là ta sân nhà. Bất đắc dĩ nụ cười. Dưới trận đám tuyển thủ. Chip bị đâm đau nhức bàn rời ánh mắt. Hôn mắt cá chết có chút tỏa sáng. Wally kém chút kêu lên sợ hãi. Thật là Lục lão sư. Từ hắn tại thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén khai mạc nghi thức. Cùng Anova quán quân Under. Tiến hành thi đấu biểu diễn. Ta liền biết người nào đó sẽ đến thanh thiếu niên chén. Lục lão sư đã cùng Lê Ông đánh qua thi đấu biểu diễn. Hẳn là giải quán quân. Lại xưng fan hâm mộ thi đấu. Hắc hắc, Lục lão sư, ta Lục lão sư tương đương, đang nhiệt tình đối chiến bầu không khí bên trong. Victini ẩn thân tại Lục dã bên cạnh, Hiếu Kỳ ngắm nhìn bốn phía. Hiện đại cỡ lớn tranh tài. Đối ai đốc Tiểu V tới nói. Là cái mới lạ thể nghiệm. Mà càng làm Tiểu V để ý là. Bình thường đánh tài liệu cục đều sẽ ăn với cơm Lục lão sư. Giờ phút này truyền lại mãnh liệt thắng lợi ba động. Chiêu thức không miss coi như thắng. Lục Dã thầm nghĩ. Bởi vì là thi đấu biểu diễn. Cũng không có quyết định thắng bại trọng tài. Từ người chủ trì thay tuyên bố quá trình. Nhìn thấy Jenga đã đăng tràng. Người chủ trì dùng ánh mắt hỏi thăm. Nhìn về phía Under. Under tản mạn khoanh tay cánh tay. Lại không tự chủ được là Lục Dã khí thế chỗ đả động. Đáy mắt lấp lóe sáng ngời. Con kia Jenga. Cùng nhà huấn luyện nhất tâm đồng thể. Bất cứ lúc nào đều có thể lẫn nhau tăng lên lẫn nhau. Cái này khiến ta hồi tưởng lại ban sơ đồng bạn. Nó hiện tại liền ngủ say tại Miss Chanton City thiên đường chi tháp. Under lắc đầu, ngừng tiếng nói. Lục Dã, ta cảm giác được ngươi cùng Jenga trên thân vô tận khả năng. Đồng dạng, ta cũng hy vọng cái kia tại nơi nào đó thủ hộ ta ra hòa. Có thể vì ta thân là sư phụ con đường cảm thấy kiêu ngạo. Cho nên, trong ngôn ngữ, Under đáy mắt giấy lên sáng ngời. Giống nhau tỉnh lại hùng sư. Sẽ khoan hồng lỏng phục sức bên trong lấy ra một viên Pokeball. Cái gọi là quán quân. Đơn giản là so bất luận kẻ nào. Đều ngóng nhìn thủ hộ những người khác cùng Pokemon hạnh phúc. Lên đi, ta ràng buộc cùng mặt trời. Vokarona, Under chỉ lên trời ném ra Pokeball. Cầu đóng, bành, mở ra bay ra một chùm hồng quang. Giống như mặt trời quang trạch chiếu rọi cả tòa trận quán. Đây là, Under ra ra vương bài. Iris nói, ô oa, tốt khí thế kinh người. Satoshi xuất ra đồ giám quét hình Vokarona. Vokarona hai mắt óng ánh mà sáng lam. Một đôi màu đỏ xúc giác vờn quanh tại hai gò má. Thân trên có một vòng màu trắng lông tơ. Ba cặp màu vỏ quýt cánh giống như mặt trời đồng dạng. Nhảy nhót lấy chói mắt màu cam quang mang. Cánh vỗ ở giữa. Hỏa diễm vảy phấn chấn động rớt xuống. Vokarona thân thể cháy hừng hực. Nhiệt độ trong phòng lập tức lên cao. Khán giả là Vokarona khí chàng chấn nhiếp. Cái này không thẹn với một vị quán quân cộng tác Pokemon. Chip nói, ta sẽ thắng được cuộc so tài này thắng lợi. Sau đó chiến thắng Under quán quân Vokarona. Pôn liếc nhìn Chip, một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt. Năm đó ta giống như ngươi ngốc. Sau đó liền bị Garchomp giết mặc vào. Iris hai tay làm loa hình. Lớn tiếng nói. Lục lão sư cố lên. Nguyên bản chính khí thế hung hăng Under. Nghe được khâm định người nối nghiệp Iris hò hét. Sắc mặt có chút vi diệu. Ui ui, người đứa nhỏ này. Làm sao quỳ trỏ ra bên ngoài ngoặt. Anova trong thần thoại. Làm bụi núi lửa che đậy tầng mây mang đến hắc ám cùng rét lạnh lúc. Vokarona liền sẽ từ núi lửa xuất hiện, mang đến ánh nắng cùng hỏa diễm. Bởi vậy Vokarona cũng bị Anova mọi người coi là mặt trời hóa thân. Khách quý khu, Cynthia hướng kết lần giảng giải. Tại Anova, Vokarona bình thường bị coi là truyền thuyết Pokemon. Nhưng ở giáo sư ốc biên soạn đồ giám bên trong, cũng không có đem Vokarona sắp xếp truyền thuyết Pokemon phạm trù. Cùng loại với Arcanine tại Đông Hoàng bị coi là thần thú, nhưng không có bị sắp xếp truyền thuyết Pokemon đồng dạng. Thần thoại học giả Cynthia duỗi ra ngón tay, mỉm cười nói, ngô, chấm ngoặc kép, kết lần nhăn lại khuôn mặt nhỏ, thật phức tạp, mặt khác lớn thiêu thân xấu xấu, không đáng yêu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Vokarona rất xuất khí. Cynthia lòng bàn tay cái cằm. Nghĩ ngợi nói, kết lần mắt nhìn Cynthia, nhỏ giọng nói, người lo lắng sao? Hoàn toàn chính xác có một ít. Cynthia ánh mắt chớp lên, nghiêm túc nói, ta lo lắng Jenga ra tay quá nặng. Kết lần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối giữa lẫn nhau tín nhiệm, làm kết lần có chút không nói được chua chua, mà đối chiến sân bãi bên trên, chiến đấu hết sức căng thẳng. Under Vokarona vỗ cánh, sáng con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú Jenga. Jenga mở ra khóe miệng, khí thế hung hăng đứng tại sân bãi, hai mắt tinh hồng. Lục lão sư nhớ kỹ Under Ardavis cộng tác cũng là Vokarona. Trước mắt ngủ say tại thiên đường chi tháp, mà Under gia tộc cũng không chỉ có một con Vokarona. Rốt cuộc Vokarona chứng tổ cũng không phải là chưa phát hiện mà là bầy trùng. Trên lý luận có thể cùng Caterpie cùng một chỗ ấp trứng. Nhìn chăm chú cháy hừng hực Vokarona, lục dã bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tâm tình phức tạp, rõ ràng tỷ số thắng chỉ có 3 thành. Hiện tại thế mà thất thần nghiên cứu ấp trứng. Nếu là thanh này lật xe, vậy khẳng định liền là ấp trứng người, gâu sai. Grow term, khởi động trực tiếp hình thức. Lục dã nói, tất tất, thu được. Lạc bầy tương đương tiểu lạc đồng học bồng bềnh tại lục lão sư bên cạnh. Thứ nhất thị giác trực tiếp quán quân thi đấu biểu diễn. Cũng tại trực tiếp ở giữa cùng group chat tiến hành tại chỗ. Đại lượng fan hâm mộ nhóm tràn vào trực tiếp ở giữa. Nhìn thấy Vokarona một sát na kia. Lập tức sững sờ. Khai mạc xét đánh. Đề nghị nên tên. Đến quán quân tổ nổ cái hồ cá. Ngoạ tào. Là ta yêu nhất Pokemon. Vokarona. Vokarona có cực cao nhân khí. Phụ trên giáo sư ốc làm ra xuyên liễu một bài. Thật sự là lóa mắt a. Cháy hừng hực lông vũ. Chính là Vokarona. Under nhìn chăm chú sân bãi. Nha. Vokarona cũng tràn ngập nhiệt tình a. Vậy liền cố lên lên đi. Vokarona Under ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Sử dụng hỏa chi vũ. Fiery đen. Vokarona vỗ ánh mặt trời trạch bàn cánh. Xoay quanh ở không trung. Chấn động rớt xuống đại lượng hỏa diễm vảy phấn. Chỉ một thoáng, mặt đất dâng lên cháy hừng hực biển lửa. Vokarona đang vặn vẹo sóng nhiệt bên trong tự tại bay múa. Biển lửa giống như sóng lớn đồng dạng hướng Jenga xâm nhập mà đến. Cùng lúc đó, Vokarona ba cặp cánh càng thêm lóa mắt. Ẩn ẩn dâng lên màu đỏ cam hư ảnh. Sáng con mắt màu xanh lam lưu chuyển quang mang. Hỏa chi vũ, fiery đen, là Vokarona chuyên môn chiêu thức. Lấy hỏa diễm vẩy phấn vẩy xuống biển lửa. Tại cổ đại thậm chí bị mọi người xưng là mặt trời lửa giận. Mà giờ khắc này, khí thế kéo lên Vokarona. Hiển nhiên là phát động hỏa chi vũ. Fiery đen, đặc công tăng lên kèm theo hiệu quả. Biển lửa phạm vi, có thể bao trùm toàn bộ đối chiến sân bãi. Satoshi nói, Under Zaza là uy tín lâu năm quán quân. Chút thực lực ấy cũng là chuyện đương nhiên a, Iris nói. Khán giả là cái này thanh thế hạo đẳng, hỏa chi vũ. Fiery đen, chấn nhiếp, Jenga, tập kích, đang cuộn trào mãnh liệt mà đến biển lửa trước. Tử sắc tiểu mập mạp thân hình lờ mờ. Dẫn đầu lấp lóe đến Vokarona trước người cùng nó đối mặt. Hai con Pokemon bồng bềnh tại biển lửa trên không. Lục dã từ bỏ tập kích đến tiếp sau tổn thương. A tiếng nói, sử dụng Dark Pau, ác chi ba động, miệng kiệt tương đương, Jenga trên thân sáng lên hắc sắc quang mang, ác hệ năng lượng phút chốc hóa thành hình cái vòng hướng bốn phía khuếch tán. Biển lửa như gió mạnh mới hay cỏ cứng bàn hướng bốn phía đổ giáp. Hướng không trung sử dụng điệp vũ, Under hô, Vokarona bằng tốc độ kinh người vỗ hai cánh. Hình dạng xoắn ốc kéo lên đồng thời vẩy xuống sáng lấp lánh vảy phấn. Những cái kia vảy phấn cùng không khí tiếp xúc. Lập tức hóa thành đốm lửa nhỏ. Rơi đến mặt đất hình thành lửa lớn rừng rực. Theo Vokarona điệp vũ. Mạnh mẽ khí lưu gợi lên những cái kia đốm lửa nhỏ. Hóa thành gió nóng hướng Jenga đánh tới. Điệp vũ có thể trên diện rộng cường hóa Vokarona trạng thái. Nhưng điệp vũ thời điểm. Vừa vặn là chủng hệ Pokemon suy yếu nhất thời khắc. Cynthia nhíu mày. Under nhằm vào điểm này. Gia nhập gió nóng. Khai phát ra cả công lẫn thủ chiêu thức tổ hợp. Màu đen hình cái vòng ba động. Dark Pau. Ác chi ba động. Thất bại. Lục dã lông mày nhướn lên. Tiểu V tỷ lệ chính xác tăng thêm không phải cùng không có đồng dạng. Đầu mèo. Victini giải thích ẩn thân trôi lơ lửng trên không trung. Ta rõ ràng đã tận lực nói. Dark Pau, ác chi ba động, đẩy ra biển lửa, Hỏa diễm leo lên tại bốn phía bình chướng. Volcarona cùng Jenga ở đây tâm không trung tranh đấu. Gió nóng gào thét mà đến. Jenga ngưỡng vọng hướng chỗ cao kéo lên Volcarona. Hung manh mở ra khóe miệng. Duỗi ra tay nhỏ lăng không một nắm. Miệng kiệt. Ngoặc kép. Xuống đây đi ngươi. Trong chốc lát, vô hình trọng lực giống như một cái cự trường. Giữ lại Volcarona cánh. Under đột nhiên giật mình. Volcarona điệp vũ bị cưỡng ép gián đoạn. Khán giả nhìn về phía sân bãi. Chỉ thấy Volcarona đột nhiên giống như diều đứt dây. Hướng mặt đất rơi xuống. Ầm, như bị ép tiến mặt đất. Volcarona bốn phía mặt đất vỡ vụn tầng tầng vết rách. Jenga đối mặt mãnh liệt gió nóng. Bên tai vang lên Lục lão sư chỉ huy. Ào ào vô hình gió nóng tương đương khó giải quyết. Xe đầu bô cũng vô pháp hoàn toàn triệt tiêu. Vậy liền dùng sức gió tiến hành đối kháng. Jenga, đóng băng chi phong. Miệng kiệt kiệt. Jenga giống dích lý pắp đồng dạng hít sâu một hơi. Thân thể ngửa ra sau đồng thời thật to nâng lên quay hàm. Bộ dáng còn thật đáng yêu. Lập tức, Jenga thổ tức ra lạnh thấu xương hàn lưu cùng băng tinh. Nghênh tiếp khô nóng tràn ngập đốm lửa nhỏ gió nóng. Oanh, tiếng nổ vang lên, đen nhánh dương khói. Jenga bình yên vô sự từ bạo tạc bên trong bay ra. Miệng kiệt tương đương, no, lặng ngắt như tờ trong sân. Khán giả sợ run một lát, chỉ thấy Volcarona tránh thoát trọng lực trói buộc. Chật vật bồng bềnh đứng dậy. Ba cặp cánh tràn đầy vết rạch, mà vừa rồi hỏa diễm cùng băng tinh bạo tạc, kích thích hơi nước, mông mông hơi nước ở đây tràn ngập, hình thành biển lửa hỗn loạn, hơi nước mịt mờ kỳ lạ cảnh tượng. Giờ khắc này, khán giả lấy lại tinh thần, tự động dâng lên tiếng vỗ tay. Lục lão sư hoàn mỹ mượn gió nóng chiêu thức, càng mượn nhờ hơi nước suy yếu Volcarona biển lửa phạm vi. Vẻn vẹn từ thưởng thức góc độ xuất phát, cái này cũng sáng tạo ra thi đấu biểu diễn trên nghe nhìn thịnh yến. Tiếp tục cháy lên đi, Volcarona, Under hưng phấn mở ra khóe miệng, hô lớn, hỏa chi vũ, fiery đen, đồng thời, sử dụng gió bão, lục dã sắc mặt biến hóa, người cái này chỉ huy cũng không hợp pháp a. Một hiệp dùng hai cái chiêu thức. Volcarona vỗ lấp lánh quang mang cánh. Trên trận hơi nước lại bị bốc hơi trống không? Lúc này, hỏa diễm vẩy phấn cũng không hướng mặt đất vẩy xuống, mà là trực tiếp vẩy vào không trung, mượn nhờ gió bão thổi hướng Jenga. Tê két, Volcarona ba cặp cánh phiến ra hai đạo mãnh liệt gió bão. Gió bão giống như quấy cắt lưỡi đao hình thành hai đạo phong trụ. Phong trụ đốt lên trong không khí hỏa diễm vẩy phấn. Trong chốc lát, hai đạo mãnh liệt hỏa diễm gió bão cuốn tới. Khán giả nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm cũng tê, hít vào khí lạnh. Đây chính là toàn lực ứng phó quán quân tiêu chuẩn sao? So đánh Lucian thời điểm muốn sốt sắng nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Lucian, người lễ phép sao? Hỏa diễm chiếu sáng lục dã hai mắt. Nếu như nói Under đem Volcarona, gió, lửa, múa, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Như vậy ta đồng dạng có được cùng Jenga ở giữa ràng buộc. Jenga, lục dã bình tĩnh chỉ lên trời đưa tay. Trong tay là một con đỏ thẫm phối màu bao tay không ngón. Găng tay phần lưng khảm nạm óng ánh lấp lánh Keystone. Thính phòng cùng nhau chấn động. Muốn tới sao? Jenga quán quân thời khắc. Ôn ánh mắt chớp lên, nghĩ đến lục lão sư để cho mình lĩnh ngộ mega tiến hóa. Wally khẩn trương níu lại cầu vai. Satoshi há to mồm, Cynthia yêu nhã cười khẽ một chút, hơi có vẻ nhẹ nhõm nói với kết lần. Chỉ cần tin tưởng Pokemon, bọn chúng cũng sẽ dùng ràng buộc vừa đi vừa về ứng nhà huấn luyện. Ràng buộc, chấm ngoặc kép, kết lần nâng lên bình tĩnh mà lười biếng đôi mắt. Nhìn chăm chú cửa sổ sát đất trước đối chiến sân bãi. Mega tiến hóa, hào quang chói mắt lấp lánh. Trong khoảnh khắc, sáng chói tiến hóa chi quang trên người Jenga dâng lên. Hai đạo lưỡi dao quấy cắt bàn gió bão lôi cuốn hỏa diễm. Giống như là muốn đem Jenga xé rách. Nhưng mà, tiến hóa chi quang đã tán đi. Mega Zenga vận sức chờ phát động, thuần thục nắm giữ về sau. Mega tiến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng cùng tùy tiện. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trong lòng nhả rãnh nói. Hẳn là đây chính là cái gọi là biến thân vô địch thời gian. Mega Zenga cái trán nhô lên gai nhọn. Cái trán mở ra màu vàng độc nhãn. Nụ cười ngoan lệ. Hai nắm đấm che kín gai ngược. Màu đỏ thẫm sương mù tại bốn phía tràn ngập. Mega Zenga phiêu phù không trung. Nghênh đón trong đó một đạo phong trụ duỗi ra tay phải. Mega Zenga. Dark Void. Under đáy mắt lướt qua một tia ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết Darkrai chuyên môn chiêu thức. Hôm nay tại Lục lão sư nhà Zenga trên thân gặp được. Bành. Xoay quanh lỗ đen tại Zenga tay phải lòng bàn tay ngưng tụ. Dark Void hóa thành hình cầu bay ra. Cùng phong trụ đụng vào nhau. Cường đại lực hút càng đem gió cùng lửa tiếp tục hấp thu. Cùng lúc đó, đảo ngược thế giới. Giratina ngửa đầu nhìn về phía không trung xẹt qua một đạo lôi cuốn hỏa diễm vòi rồng. Hôm nay lại là vất vả cần cù phục hồi như cũ một ngày a. Chấm ngoặc kép, khác một đạo phong trụ đồng thời mà đến. Lục lão sư dùng càng bạo lực đấu pháp. Trực tiếp dùng xe đầu bô đối oanh. Miệng kiệt. Zenga giơ tay trái lên lòng bàn tay mênh mông xe đầu bô. Kiệt lực đối kháng phong trụ. Quang mang đen kịt cùng màu da cam ánh lửa chiếu rọi cùng một chỗ. Lập tức hắc quang chia năm xẻ bảy. Giống như tách ra bàn lấp lánh toàn bộ sân bãi. Xe đầu bô ầm vang đánh tan gió bão. Không buông tha bay về phía Vokarona. Under đột nhiên giật mình. Đang đối mặt trì bên trong. Mega Zenga hoàn toàn chiếm được thượng phong. Vokarona Under hét lớn. Trong nháy mắt mất trí nhớ. Trong nháy mắt mất trí nhớ có thể tăng lên trên diện rộng Vokarona kháng tính. Cùng lúc đó, Vokarona thu nạp ba cặp cánh. Như trùng kén bàn đem mình bao phủ. Lấp lánh ánh lửa cánh kiệt lực chống cự gào thét xe đầu bô. Trùng chi chống cự. Oanh, khói bụi tràn ngập. Lục lão sư chỉ huy Mega Zenga lấn người hướng về phía trước. Thuật thôi miên, trực tiếp ở giữa khán giả hổ khu chấn động. Tới, rốt cục chờ đến. Ngươi cho rằng Lục lão sư chơi chính là cường công. Nhưng thật ra là thôi miên cọc. Hết thảy chiến thuật chuyển thôi miên. Yêu yêu, Under sợ run một cái chớp mắt. Đáy lòng có chút buồn bực. Không tá trợ tăng thêm. Thuật thôi miên tỷ lệ chính xác cực thấp. Cùng nó dùng biến hóa chiêu thức không bằng tiếp tục đoạt công. Hẳn là Lục lão sư là vì thi đấu biểu diễn thưởng thức hiệu quả. Sau một khắc, Under á khẩu không trả lời được. Miệng kiệt, Mega Zenga đáy mắt lấp lóe lam quang. Dẫm ảnh duỗi ra cái bóng đem Vokarona một mực khóa chặt. Thuật thôi miên ánh sáng chiếu rọi hướng mở ra cánh Vokarona. Trong chốc lát, Vokarona sáng con mắt màu xanh lam lấp lóe, mí mắt một hạp thuật thôi miên thành công trúng đích. Ô hát hát hát, cái gì gọi là chiến thuật đại sư a? Dừng tay a, cái này căn bản không phải quán quân đối chiến. Vị này quán quân là Lục mỗ người. Kia không sao, đâu mèo tương đương. Biểu tượng thắng lợi tiểu V cao hứng bừng bừng bay tới bay lui. Quá tốt rồi. Ta rốt cục giúp một tay. Under chăm chú nhíu mày. Tại quán quân ở giữa đối kháng bên trong tranh thủ thời gian. Bị thôi miên cùng cấp tiên án bại trận. Nhưng là, nhất định phải kiên trì. Vokarona, Under ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía trước mắt Lục Dã cùng Zenga. Trầm giọng nói, kia đối partner trong mắt tản ra quang huy thật rất đẹp. Vì không cho kia quang huy bị long đong. Chúng ta cũng muốn thể hiện ra cường đại nội tâm. Vokarona nhắm hai mắt, vẫn như cũ vỗ cánh rừng ở không trung. Cánh nhiệt độ dần dần lên cao. Không ngừng có đốm lửa nhỏ rải xuống. Lục Dã nheo mắt, ràng buộc còn có thể giải thôi miên. Không hợp pháp, cái này cực kỳ không hợp pháp. Zenga, ăn mộng, Lục Dã nắm chặt thời gian. Nhanh đẩy chủ thủy tinh. Crystal. Lâm vào giấc ngủ Vokarona. Mắt thấy có thức tỉnh xu thế. Mega Zenga phía sau cái bóng. Dọc theo Hunter bàn nhe răng cười huyễn ảnh. Huyễn ảnh duỗi ra hai bàn tay. trực tiếp chui vào Vokarona thể nội. Thuật thôi miên cùng ăn mộng kinh điển liên chiêu. Đông, Vokarona từ không rơi xuống đất. Onder đột nhiên ý thức được Lục lão sư hạ thủ lưu tình. Bởi vì Vokarona còn có hành động chỗ trống. Một lần nữa bồng bềnh mà lên Vokarona. Toàn thân bừa bộn trôi lơ lửng trên không trung. Lập tức, căn cứ chế độ thi đấu quy tắc, vang lên người chủ trì giảng giải âm thanh. Thời gian đã đến, cảm tạ bổn chàng thi đấu biểu diễn đối chiến khách quý. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, lại đối chiến xuống dưới. Under quán quân chỉ có lạc bại chỗ trống, nhưng ở Anova Liên Minh, lại là thanh thiếu niên chén nghi thức khai mạc. Hợp thời thu tay lại có lẽ sẽ càng thêm EQ cao. Chính như Đông Hoàng lách cách thế gấm thi đấu bình thường quán triệt để một câu nguyên tắc. Nếu để cho đối diện còn thua, kia cũng là bởi vì thực sự không nghĩ tới đối diện ngay cả trận banh này đều không tiếp nổi. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga, suy yếu, giải trừ mega hình thái. Dưới khóe miệng rơi, kiệt lực bàn thở dài. Mệt mỏi quá, ta đã overheat, Lục Dã khóe miệng giật một cái. Quỷ quỷ, không nên cùng Pikachu học một chút diễn viên, kỹ năng A. Thẳng đến người chủ trì tuyên bố, khán giả mới như ở trong mộng mới tỉnh vỗ tay. Đám người vẫn đắm chìm trong vừa rồi đối chiến ở trong. Am hiểu hỏa diễm chi vũ Vokarona, am hiểu xe đầu bô, hoạch rơi, am hiểu thuật thôi miên Jenga. Có thể tại khai mạc nghi thức bên trên, nhìn thấy hai vị quán quân chiến đấu. Không thể nghi ngờ giá trị về giá vé. Under quán quân, chấm ngoặc kép, Chip thì thào nói. Vậy mà kém chút thua. Chấm ngoặc kép, Satoshi cùng Iris cúi đầu xuống. Riêng phần mình có dự định. Tương lai Alola quán quân cùng Anova quán quân. Giờ phút này vẫn chỉ là tiểu quỷ đầu. Nhưng Lục lão sư cùng Under thi đấu biểu diễn đủ để đem hai người đả động. Kết lần tự nghĩ. Tựa hồ không chiến thắng được gia hỏa này. Bất quá, Kết lần mắt nhìn bên cạnh nhếch miệng lên Cynthia. Gương mặt phiếm hồng. Có thể nhìn thấy Cynthia nụ cười như thế. Đã chuyến đi này không tệ. Đối chiến sân bãi bên trên. Onder cùng Lục Dã nắm tay. Nội tâm nhiệt huyết sôi trào một trận đối chiến. Onder cười nói. Người trên phương diện chiến thuật cũng có ta chỗ không kịp xuất sắc ý nghĩ. Mời ngươi đến khai mạc nghi thức, hiển nhiên là cái lựa chọn chính xác, sẽ có càng nhiều người mới nhà huấn luyện, nhận ngươi khích lệ đi, Lục lão sư, ta cũng được ích lợi không nhỏ, Lục Dã nói, Onder cười ha ha một tiếng, như vậy, liên quan tới lệ phí di chuyển của ngài, giải thi đấu sau lại làm kết toán đi, không có vấn đề, ta nghe nói rất nhiều nắm giữ mega tiến hóa nhà huấn luyện. Trước mắt cũng bắt đầu nghiên cứu lên Z chiêu thức kỹ xảo. Mắt nhìn cùng Jenga ràng buộc thâm hậu Lục lão sư. Onder vuốt ve cái cằm. Không biết, Lục lão sư đối Z Crystal cảm giác không có hứng thú a. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.